Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 978. PS, thật có lỗi, Lăng Vũ cùng nữ hoàng kịch bản, đẹp trai mèo viết xác thực đột ngột, dù sao đẹp trai mèo sáng tác bản lĩnh còn chưa đủ thuần thục. Rất nhiều đồ vật xử lý không tốt, hy vọng mọi người thông cảm. Đẹp trai mèo sẽ hấp thụ kinh nghiệm, tăng lên mình, hết sức đi viết xong phía sau chương tiết, cho quyển sách này một cái tốt kết cục. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Phim chính bắt đầu, nữ tử này chính là Lan Yến Nhiễm, Tiêu Nham vị hôn thê. Mọi người một mặt hâm mộ nhìn xem nàng, thần sắc kính sợ, Lan tiểu thư chắc hẳn cũng không thể so với vị kia tồn tại chênh lệch. Chắc chắn trở thành một phương thiên địa cường giả tối đỉnh. Đắc tội nàng, nhưng không sáng suốt, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Yến Nhiễm, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nham nhìn thẳng cặp mắt của nàng, trầm giọng nói, Lan Yến Nhiễm biểu lộ bình thản, trong lời nói nhiều hơn một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Người ta không còn là một cái thế giới người, cùng một chỗ. Không thích hợp, cái gì ý tứ? Tiêu Nham như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, đương nhiên là mặt chữ ý tứ. Lại có mấy đạo thân ảnh từ bên trong cửa đi ra. Là một chút nam nữ trẻ tuổi, khí chất bất phàm, có người lập tức nhận ra bọn hắn. Hét lên kinh ngạc, là Thái Cực Cung thiên kiêu nhóm. Lan tiểu thư đã bắt đầu dung nhập bọn hắn vòng tròn rồi sao? Ngoặc kép, Phượng Thanh Nhi khinh thường nhìn Tiêu Nham một chút, thản nhiên nói, ngươi không còn xứng với Yến Nhiễm, cho nên hôn ước hết hiệu lực, đã hiểu à, Tiêu Nham nhìn về phía Lan Yến Nhiễm, ngươi chính miệng cùng ta nói, Chu Thiên ngạo nghễ, cười lạnh nói, Yến Nhiễm tại gia nhập Thái Cực Cung về sau, cho dù là tinh anh nhất cái đám kia đệ tử, địa vị cũng không bằng hắn. Nếu như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, liền tự chủ hủy bỏ hôn ước, sau đó từ chỗ nào đến Lan đi đâu? Sư huynh sư tỷ, ta tới đi, Lan Yến Nhiễm đối bọn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn Tiêu Nham lúc, tiếu dung thu liễm, vì khiêng xuống ba, ánh mắt hờ hững, tựa như một con cao ngạo thiên nga trắng, đang quan sát một con buồn cười vịt con xấu xí. Ta tư chất nghịch thiên, chỉ là gần nhất mới bị phát hiện. Thái Cực Cung xem ta vì ngọc thô, tương lai của ta bất khả hạn lượng. Đem Phượng Vũ cửu thiên, mà nam nhân của ta, cũng nhất định là một vị đội trời đạp đất cường giả. Tuyệt không phải ngươi, Tiêu Nham đột nhiên bình tĩnh trở lại. Như vậy, chúng ta những lời thề ước cũng không tính là đếm. Lan Yến Nhiễm lắc đầu. Cảm thấy buồn cười, lời thề, Tiêu Nham, ngươi là ngây thơ hay là ngu xuẩn? Loại này đồ vật quá mức tính trẻ con, không nên để ở trong lòng. Tiêu Nham gật đầu, tốt, ta minh bạch, loại này đồ vật, vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Chỉ có ta đơn phương kiên trì, không có ý nghĩa, lấy thân phận của ngươi bây giờ, nhìn không lên ta cũng coi như bình thường, biết liền tốt. Lan Yến Nhiễm mặt không gợn sóng. Về sau, ngươi làm việc, không cần xuất ra tên tuổi của ta. Mặc dù như thế sẽ để cho ngươi được lợi rất nhiều. Nhưng ta gánh không nổi cái mặt này. Tiêu Nham sắc mặt biến, không dám tin nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sao có thể nói như vậy? Lan Yến Nhiễm nói, có lỗi à? Tiêu Nham trầm giọng nói, ta là hạng người gì? Ngươi không rõ ràng à? Ngươi nói như vậy, cùng vũ nhục ta khác nhau ở chỗ nào? Lan Yến Nhiễm thản nhiên nói, biết người biết mặt không biết lòng, ta cũng không hiểu rõ ngươi. Dù sao một trái tim tại hèn mọn đồng thời, rất dễ dàng liền trở nên xấu xí. Tiêu Nham phẫn nộ, toàn thân run rẩy. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, ngươi nói không sai, ánh mắt mọi người nhìn sang. Lăng huynh, Tiêu Nham kinh ngạc, ngươi chính là dạng này một người. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem Lan Yến Nhiễm. Ngươi nói cái gì? Lan Yến Nhiễm nhíu mày. Lăng Vũ nói ra, từ chất ngươi, cỗ lực lượng kia, không thuộc về ngươi. Lan Yến Nhiễm con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng giật mình, tiếng nói lộ ra mấy phần sợ hãi. Ngươi giết ta Lan gia người, cần phải đền mạng, thúc thúc bá bá, xin đem chi chu sát. Thoại âm rơi xuống, Lan gia có mấy đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Giao cho chúng ta, Lan Yến Nhiễm, như vậy coi như thôi. Chúng ta bây giờ liền đi. Tiêu Nham gấp giọng nói, Lan Yến Nhiễm mắt điếc tai ngơ. Ba đạo thân ảnh cao lớn bay ra, chính là Lan Yến Nhiễm ba vị thúc bá, cũng là Lan gia tam đại cao thủ. Trên bầu trời tất cả chói mắt quang mang nở rộ. Quang mang bên trong bay ra một thanh kiếm, mặt đất vỡ ra, dữ tợn trong cái khe, hỏa diễm giấy lên, Lăng Vũ sau lưng, hư không vỡ ra, một con tái nhợt bàn tay duỗi ra, ba đạo thế công đều tới, sát cơ nghiêm nghị, Lăng Vũ đưa tay, kia một thanh kiếm không có khảm đao hắn trên thân, mà là rơi vào hắn trên tay, cầm kiếm, Lăng Vũ vung lên. Kiếm quang nở rộ, quét ngang bốn phía, trong cái khe hỏa diễm dập tắt, trong hư không bàn tay rơi xuống. Ba cái khác biệt phương hướng đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lan ra ba vị cao thủ rơi xuống trên mặt đất, thân hình chật vật, Lăng Vũ cánh tay nâng lên. Ba đạo kiếm quang bay ra, riêng phần mình đem ba người thân hình xuyên thủng, đem bọn hắn chém giết. Lan Yến Nhiễm sắc mặt trắng bệch, ba vị thúc bá, Lan sư muội, kẻ này không tầm thường, giao cho chúng ta đi. Chu Thiên Đàng không mà lên, đa tạ sư huynh sư tỷ. Lan Yến Nhiễm ánh mắt ác độc, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mời vô cùng đem hắn chém giết. Kia là tự nhiên, Phượng Thanh Nhi thanh âm lạnh nhạt mà tự tin, phảng phất chỉ cần bọn hắn xuất thủ. Hết thảy biến thành kết cục đã định, bọn hắn là thái cực cung thiên kiêu, có thuộc về mình kiêu ngạo, cùng thế hệ bên trong, bọn hắn vô địch, Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, đưa tay chộp một cái, hời hợt hóa giải Chu Thiên chiêu số, trực tiếp liền giữ lại cổ của hắn, Chu Thiên toàn lực bộc phát, lại như đá ném vào biển rộng, không có chút nào hiệu quả. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, Lăng Vũ không cho hắn cơ hội, một cái tay khác duỗi ra, đem hắn cả người đều xé thành hai nửa, huyết nhục vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình, mọi người sợ hãi, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang bay tới, Lăng Vũ đưa tay, bắt lấy kiếm quang, trả lại cho ngươi, Phượng Thanh Nhi sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muôn dạng. Muốn thoát đi, xoẹt, kiếm quang hiện lên, đưa nàng cắt ngang vì hai, nửa người trên của nàng ôm nửa người dưới, sinh cơ suy yếu, nhưng còn có thể động, nhưng mà trong kiếm quang biển lưu lại một sợi đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý nổ tung, Phượng Thanh Nhi bị tuyệt vọng bao phủ, còn lại sinh cơ triệt để tiêu tán. Còn lại thái cực cung thiên kiêu trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thoát đi nơi đây, tìm các trưởng lão tới báo thù. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Tại ý nghĩ này hưng khởi nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác cổ mắt lạnh. Sau đó liền thấy thi thể của mình. Thi thể không có đầu lâu. Từng viên đầu lâu bay lên. Từng cỗ thi thể không đầu rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chớp mắt, thái cực cung tất cả thiên kiêu tất cả đều chết, Lan Yến Nhiễm bị dọa đến hồn bất phụ thể, sụi lơ quỳ xuống đất, điên rồi, cái này người điên rồi, hắn đem tiếp nhận thái cực cung vô cùng vô tận lửa giận. Tất cả cùng hắn có liên quan người, đều sẽ bị tru sát, chúng ta mau bỏ đi, nếu không đợi chút nữa khẳng định sẽ bị tác động đến. Ngoặc kép, mọi người không dám tiếp tục vây xem, chạy trốn tứ phía, quả nhiên, tới gần một thái cực cung trưởng lão rất nhanh tới đến. ý giận ngút trời khiến mảnh này thiên địa đều run rẩy. Khí thế kinh khủng khiến trời nghiệp thành tất cả mọi người một trận ngạt thở. Chỗ dựa đến, Lan Yến Nhiễm vịn vách tường đứng dậy, không sợ hãi, hai mắt xích hồng, hận không thể đem Lăng Vũ Thiên đao vạn quả. Khàn giọng quát, Vương trưởng lão, mời ra tay chu sát này tặc, vì mấy vị sư huynh sư tỷ báo thù. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương trưởng lão gầm thét một tiếng, tế ra một tôn đen nhánh đại đỉnh, muốn đem Lăng Vũ trấn sát. Nhưng sau một khắc, một vệt kim quang xuyên qua đại đỉnh, tại vương trưởng lão chỗ cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Lan Yến Nhiễm ngu ngơ nguyên địa, cuồng rung động trong ánh mắt, phản chiếu lấy vương trưởng lão đầu người tách rời khủng bố một màn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.